Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, thời gian trong phòng tu hành. Khí tức kinh khủng trùng thiên, trùng trùng điệp điệp, phảng phất vĩnh viễn không thôi. Tại cái này một cỗ khí tức phía dưới toàn bộ địa cầu đều đang run rẩy, chấn động, liền ngay cả vững như bàn thạch thiên thần điện cũng tại lay động. Có thể thấy được lúc này King Piccolo cường đại đến mức nào. Quanh mình đám mây tức thì bị đánh sơ xác, lộ ra phía dưới tốt đẹp non sông. King Piccolo, Vegeta thần sắc âm trầm, nắm thật chặt hai tay, gân xanh trần lộ, hiển thị rõ dữ tợn. Hắn chưa từng có nghĩ tới, cái kia yếu gà đồng dạng King Piccolo vậy mà lại đột nhiên biến cường đại như thế. Cái này nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Liền ngay cả hắn như vậy chiến đấu dân tộc Saiyan cũng một bước một cái dấu chân đi tu hành, đi rèn luyện mới có thành tựu của ngày hôm nay. Quả thật, bọn hắn Saiyan thực lực tăng lên là có chút nhanh, nhưng dù sao cũng là danh xưng chiến đấu dân tộc, cái này tình có thể hiểu. Nhưng là King Piccolo tính là gì? Vegeta thật sâu không hiểu, trong lòng cảm giác nguy cơ không ngừng bộc phát. Hiện tại liền ngay cả King Piccolo cũng vượt qua mình quá nhiều. Còn có người nhân tạo cũng là thực lực, ta muốn thực lực càng mạnh mẽ hơn. Vegeta gầm nhẹ, trong đầu một chút hình tượng không ngừng hiện lên. Người nhân tạo cường đại, Son Goku tự tin muốn siêu việt Super Saiyan. Còn có mới King Piccolo cái kia trùng thiên khí tức, càng nghĩ càng là dâng lên, càng nghĩ càng là biệt khuất. Càng nghĩ càng nổi nóng, cho tới Vegeta khí tức trên thân bất ổn, không ngừng chấn động, sau lưng, chàng một mặt sầu lo nhìn xem Vegeta, hoàn toàn không còn gì để nói. Hắn minh bạch mình ba ba, cái kia là bực nào kiêu ngạo một người, lúc này lại bị rất nhiều người siêu việt, tấm lòng kia bên trong không cam lòng cơ hồ liền giống như một cây đao không ngừng cắm vào nội tâm của hắn, có thể tưởng tượng. Vegeta hiện tại nội tâm tốt hơn đó mới lạ. Nào chỉ là Vegeta a, liền ngay cả Trăng cũng bị giật nảy mình. Nếu như mình một cái kia tương lai thế giới King Piccolo có cường đại như vậy lời nói cũng không cần bị người nhân tạo tàn phá bừa bãi gần như hủy diệt. Ai, biến hóa là tại nhiều lắm. Trăng ngơ ngác nhìn phương xa ngẩn người. Trong lòng chẳng biết tại sao thật sâu hâm mộ. Thật chẳng lẽ như mụ mụ nói, Son Goku tiên sinh trên thân có cái gì kỳ quái lực hấp dẫn, có thể làm cho tất cả mọi người đều đoàn kết lại cộng đồng tiến bộ. Mà lúc này, tinh thần thời gian trong phòng, cô mây chính đổ mồ hôi như mưa. Hắc, a, một chiêu một thức, mọi cử động có dấu vết mà lần theo. Từng bước vững chắc, quyền kình gột rửa, âm bạo tiếng vọng, hắn tại tu luyện kiến thức cơ bản. Trên thân càng là mang lên trên Bulma vì Son Goku chế tác trọng lực trang bị, khiến cho cô mây không có huấn luyện bao lâu liền mồ hôi đầm đìa. Nhưng hắn thích thú, đã trải qua Pokemon thế giới ẩm ẩm sóng dậy, Hokage thế giới bi kịch, chiến tranh, cô mây thật sâu biết, không có thực lực hết thảy đều là nói suông. Tất cả lý tưởng, tất cả khát vọng, tất cả mộng tưởng đều là trăng trong nước, trong sương mù hoa. Nhìn như đang ở trước mắt, nhưng xa không thể chạm, chỉ có thực lực mới là vĩnh hằng. Với lại, cô mây vẫn chờ cùng Serena trùng phùng đâu. Hết thảy đủ loại đều không thể rời bỏ thực lực cường đại. Tất cả kinh lịch hóa thành kiên định thiêu đốt chính mình, khiến cho hắn không ngừng tiến lên, sẽ không lười biếng. Son Goku ở một bên cùng Son Gohan đối luyện, thấy cảnh này cũng sợ ngây người. Hắn phảng phất thấy được cái thứ hai Vegeta. Không, so Vegeta càng thêm chuyên chú, càng thêm ổn trọng. Ba ba, cô mây tiên sinh tốt chuyên chú, thực lực tăng lên thật nhanh. Son Gohan cũng là sợ hãi thán phục. Hiện tại cô mây cơ sở thực lực đuổi sát Son Goku. Không, thậm chí so Son Goku càng thêm cường đại. Một khi biến thân thành Super Saiyan, chắc chắn nhất phi trùng thiên. Thực lực ổn ép tất cả mọi người. Mà một ngày này, nhất định không xa. Son Goku gật gật đầu. Trong đầu lơ đãng về nhớ tới mình vừa thức tỉnh không bao lâu, Quy Tiên Nhân nói lời. Cái kia lúc, tại Kamehao bên trong, Quy Tiên Nhân chống quải trượng nhìn xem bên ngoài biển sóng cảm thán một tiếng nói. Goku à, ta cả đời này gặp qua rất nhiều kinh tài tuyệt diễm võ đạo thiên tài. Trong đó ngươi cùng Vegeta liền là ở trong nhân tài kiệt xuất. Thẳng đến ta thấy được cô mây mới biết cái gì gọi là thiên tài. Quy Gia Gia vẫn là cái kia Quy Gia Gia. Ánh mắt liền là lợi hại. Son Goku như vậy cảm thán. Hô, hồi lâu, cô mây thu công, nhắm lại đôi mắt, lẳng lặng suy nghĩ mới thể ngộ. Võ đạo chi lộ không có đường tắt. Điểm này cô mây cho tới bây giờ đến 7 viên ngọc rồng thế giới ngày đầu tiên lên liền biết. Có lẽ mọi người chỉ có thấy được Son Goku cùng Vegeta thực lực bọn hắn không ngừng bộc phát. Trong khoảng thời gian ngắn liền tăng lên không biết bao nhiêu lần. Hai mười mấy năm sau, Son Goku cùng Vegeta thực lực đến gần vô hạn thần thực lực. Cái này một phần thành tựu truyền đi đều có thể hù đến một mảng lớn người. Nhưng sự thật thật như thế sao? Toàn bộ thứ bảy vũ trụ ra đời bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm thiên tài. Trống trơn Saiyan bên trong đản sinh chiến sĩ cấp cao đều có thật nhiều. Nhưng vô số năm qua liền chưa từng có một lần giống như lần này thực lực như vậy đại bạo phát. Tại Son Goku ảnh hưởng dưới, toàn bộ thứ bảy vũ trụ thực lực cơ hồ là bay vọt thức tăng lên. Liền ngay cả Phật Frieza cũng cố gắng tu hành 4 tháng. Thực lực trực tiếp tiêu thăng đến cùng Super Saiyan Blue Son Goku thực lực ngang hàng cảnh giới. Cái này một phần thiên tư thật phi thường khủng bố. Mà cô mây hoàn toàn cũng có được Phật Frieza Gen. Tu hành tự nhiên nhanh chóng. Kim Lân há là vật trong ao. Vừa gặp phong vân biến hóa long, Son Goku liền là như thế. Thuận tiện lấy còn kéo theo lấy thứ bảy vũ trụ thực lực tăng lên. Bắt đầu minh tưởng. Thể ngộ thật lâu, cô mây ăn vài thứ, bắt đầu khoanh chân ngồi ở chỗ đó, lâm vào cấp độ sâu minh tưởng. Ba ba, chúng ta cũng muốn càng thêm cố gắng mới được a. Nhìn thấy một màn này, Son Gohan quay đầu nhìn về phía Son Goku. Thần sắc nói nghiêm túc, bằng không chúng ta có lẽ sẽ bị hắn vượt qua a. Đúng vậy a, bất quá dạng này không phải rất tốt à. Lại có một người có thể theo giúp ta chiến đấu. Trong lòng thật kích động. Tốt hưng phấn. Son Goku một mặt hưng phấn lôi kéo Son Gohan lại một lần nữa đầu nhập vào tu hành ở trong. Nhoáng một cái. Tinh thần thời gian phòng ở trong liền đi qua nửa năm lâu. Một ngày này, vẫn như cũ. Mọi chuyện cần thiết đều như thường lệ tiến hành. Nửa năm này, ba người phảng phất dưỡng thành ăn ý đồng dạng. Mặc dù không nói được bao nhiêu lời, nhưng đều rất ăn ý tại tu hành. Ngẫu nhiên ba người cũng sẽ đại hỗn chiến một cái. Kết quả tự nhiên là cô mây rơi vào hạ phong. Nhưng là tại không biến thành Super Saiyan cơ sở hạ, cô mây ổn ép hai người một đầu. Phanh phanh phanh, bên ngoài thuần trắng không gian. Son Goku hai cha con biến thân thành Super Saiyan lần nữa triển khai kịch chiến. Kịch liệt chiến đấu dư ba hướng về bốn phương tám hướng phun trào. Cô mây lẳng lặng đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó nhìn xem. Thể ngộ, bỗng nhiên, gió nổi lên. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.